Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315. 315, trẻ con Hàng cảm thấy thật sợ hãi. Chẳng sợ lúc này bị Tô Thiện ôm vào trong ngực, hắn cũng không có cách nào an quyết tâm đến, như là cái tiểu thịt trùng dường như, ở Tô Thiện trong dạ càng không ngừng mấp máy. Tô Thiện thấy thế, nâng tay vỗ vỗ của hắn phía sau lưng, nhẹ giọng mở miệng nói, không có việc gì, có ta ở đây nơi này, không ai có thể thương hại ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trẻ con Hàng miệng phát ra không thoải mái hừ hừ thanh, lại hướng tới Tô Thiện trong dạ rụt lui, như không phải là bởi vì năng lực hữu hạn, lúc này hắn hận không thể đem bản thân lui thành nhất tiểu đoàn. Chen vào Tô Thiện trong dạ, Tô Huyên liền đứng ở Tô Thiện bên người, nhìn đến trẻ con Hàng càng không ngừng hướng tới Tô Thiện trong dạ cùng. Của hắn động tác có điểm đại, Tô Thiện trước ngực quần áo đều bị hắn củng nhiều nếp nhăn. Thấy đến một màn như vậy sao? Tô Huyên chân mày cau lại, mở miệng nói, ta đến ôm hắn đi, của hắn thanh âm có chút lãnh. Bên trong xen lẫn nhè nhẹ tức giận, này trẻ con Hàng có chút không biết tốt xấu, nhận thấy được Tô Huyên trên người truyền đến sát ý sau. Trẻ con Hàng thân thể cứng ngắc lên, hắn vụng trộm ngẩng đầu hướng tới Tô Huyên nhìn thoáng qua. Phát hiện Tô Huyên vẻ mặt không đúng khi, thân thể hắn nhẹ nhàng run run đứng lên, xong rồi, của hắn tiểu tâm tư như là bị nhìn thấu, lúc trước trẻ con Hàng quả thật là cảm thấy thập phần sợ hãi. Nhưng là Tô Thiện nói hội bảo hộ hắn sao, sợ hãi cảm xúc liền thiếu rất nhiều, hắn sở dĩ còn tưởng hướng tới Tô Thiện thân thể cùng. Chẳng qua là ở hướng Tô Thiện làm nũng, tưởng muốn được đến càng nhiều hơn ưu việt thôi. Tô Huyên xem thấu của hắn ý tưởng, trẻ con Hàng cũng không dám hướng Tô Thiện trong dạ chen. Hắn ủy khuất ba ba lui ở Tô Thiện trong dạ, miệng mặt phát ra suy yếu hừ hừ thanh, nhìn đến trẻ con Hàng sống yên ổn xuống dưới. Tô Thiện cúi đầu nhìn hắn một cái, đưa hắn đưa cho Tô Huyên, tiểu gia hỏa tâm tư nàng chưa hẳn không biết, ở hợp lý trong phạm vi túng hắn có thể, quá mức liền muốn thị sủng mà kiêu. Nàng cũng không phải thực đem này trẻ con Hàng trở thành bản thân đứa nhỏ đến dưỡng. Tô Huyên ôm lấy Tô Thiện đưa qua trẻ con Hàng. Hắn cúi đầu nhìn trẻ con Hàng liếc mắt một cái. Khóe miệng hiện ra một chút cười lạnh đến. Trẻ con Hàng thân thể run lẩy bẩy. Biết này cùng với Tô Thiện nhân cũng là thật không tốt chọc tồn tại. Hắn không dám giống ở Tô Thiện trong lòng giống nhau nhào yêu. Thành thành thật thật toa ở Tô Huyên trong dạ bất động. Kia ngoan ngoãn khéo khéo bộ dáng thoạt nhìn giống như là cái bình thường nghe lời biết chuyện nhi. Đứa nhỏ dường như, nhìn đến hắn cái dạng này. Tô Thiện nhíu mày, mở miệng nói, thế nào đến trong lòng ngươi hắn liền như vậy nghe lời. Tô Huyên xem Tô Thiện, trên mặt vẻ mặt nhu hòa xuống dưới. Hắn sờ sờ trẻ con Hàng tóc, cười mở miệng nói. Kia đại khái là vì ngươi thoạt nhìn tương đối hiền lành duyên cớ. Cho dù là tiểu hài tử, cũng là khi thiện sợ ác, xem nhân hạ điệp trẻ con Hàng. Ha ha, thực thật có lỗi, cùng chỉ dựa vào khí thế có thể đè chết nhân Tô Thiện so sánh tương đối đứng lên. Tô Huyên thế này mới kêu thiện, trong miệng hắn mặt phát ra bất mãn hừ hừ thanh, ở Tô Huyên cúi đầu nhìn qua thời điểm, hắn lại lập tức ngậm miệng lại. Giả trang chính mình không hề làm gì cả, xem hắn bộ dạng này, chỉ sợ là triệt để theo tâm lý trong bóng ma mặt đi ra. Tô Thiện khóe miệng hiện ra một chút không dễ phát hiện tươi cười đến. Bất quá cuối cùng vẫn là không có gì cả nói, như vậy cũng tốt, Ngọc Thanh mang theo Ngọc Suối Ngọc Hà bọn họ chạy tới đoán mạng quán trước cửa. Đang chuẩn bị đi vào thời điểm. Hắn phát hiện Tô Huyên cùng Tô Thiện bọn họ cũng không có theo kịp. Ngọc Thanh dừng bước lại, quay đầu hướng tới Tô Huyên phương hướng nhìn đi qua, làm nhìn đến kia, một nhà ba người, hài hòa vô cùng hình ảnh khi. Hắn tức giận đến sắp cắn nhất miệng ngân nha. Tô Huyên, các ngươi mau tới đây, hắn sợ kinh động đoán mạng quán nhân. Hạ giọng hô một tiếng, nhưng mà lúc này đã đến đêm khuya. Vạn Lại Câu Tịch, hắn tuy rằng đè thấp thanh âm, tại đây đêm khuya bên trong, lại như cũ có vẻ hơi lớn. Nhìn đến hắn cái dạng này, Ngọc Suối nhíu nhíu đầu mày, có chút bất mãn hắn làm việc, chính là ngại cho hiện tại có Tô Huyên cho hắn chỗ dựa. Ngọc Suối cái gì đều không thể nói, bất quá chuyện này lại bị hắn cấp nhớ xuống dưới, chờ gặp lại sau đến sư phụ, hắn liền đem việc này từ đầu chí cuối tự nói với mình sư phụ. Có nhiều như vậy sư huynh đệ làm chứng, hắn nhất định có thể thành công đem Ngọc Thanh theo đặc thù ngành trưởng phòng trên vị trí kéo xuống dưới, bất quá hiện tại Ngọc Thanh sở hữu tâm tư đều ở Tô Huyên trên người. Đổ là không có chú ý tới bản thân đồng môn sư huynh đã đối hắn động tâm tư. Nhà cao cửa rộng đại phái, thoạt nhìn là danh môn chính phái, nhưng thực tế thượng bên trong tranh đấu một chút cũng không so tà phái thiếu. Lúc trước Tô Huyên còn tại Ngọc Gia môn bên trong thời điểm, bởi vì hắn vĩ đại viễn siêu đồng môn sư huynh đệ, cho nên bọn họ mới không có gì khác tâm tư, nhưng là Tô Huyên rời đi sau, thay đổi Ngọc Thanh thượng vị, một cái năng lực cao hơn bọn họ không bao nhiêu, thậm chí không bằng bọn họ nhân, lại dựa vào cái gì có thể đứng ở bọn họ trên đầu. Nhân tâm bên trong tà ác nảy sinh, quanh thân khí chàng cũng nhất định đã xảy ra thay đổi. Thành Bắc trong thành thôn có thể bị quỷ vương giáo nhân tuyển chung làm cứ điểm. Phương diện này âm khí so với địa phương khác tràn đầy. Nói là tụ âm nơi cũng không chừng vì quá, ở đây sinh ra ác niệm, thân thể bên trong dương khí bị áp chế, âm khí nảy sinh, cùng chung quanh âm khí liên tiếp lên, âm khí ở bọn họ không hề hay biết thời điểm, đã bắt đầu xâm nhập vào bọn họ thân thể bên trong. Tô Thiện ngẩng đầu nhìn đi qua, Ngọc Gia kia nam nhân nhất tề hướng tới bọn họ nhìn đi lại. Bọn họ phía sau là đèn đóm leo lét đoán mạng quán. Lưng quang đứng ở bọn họ, như là biến thành một đoàn tràn ngập âm u thô bạo khí bóng đen. Ngũ quan thân hình đều bị nuốt hết, thiện cùng ác trong lúc đó giới hạn trở nên mơ hồ đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Thiện nhưng lại nhận không ra ai là thiện, mà ai lại là ác, của nàng vẻ mặt có chút hoảng hốt, trước mắt hình ảnh trở nên mơ hồ đứng lên, hoảng hốt trong lúc đó. Nàng cảm giác bản thân giống như nhìn đến chút cái gì vậy? Tô Thiện, Tô Huyên thanh âm đem Tô Thiện ý thức kéo lại. Nàng chớp chớp mắt, vừa mới hiện ra đến này ảo ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy. Ta không sao nhi, chúng ta đi thôi, nói xong. Tô Thiện dẫn đầu nâng lên chân đến, hướng tới đoán mạng quán phương hướng đi rồi đi qua. Tô Huyên lo lắng nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Tưởng nói chung quy chưa có nói ra đến, hắn thở dài một hơi, ôm trẻ con hàng theo đi qua, nhân đến đông đủ sau, Ngọc Thanh liền đẩy ra trước mặt hờ khép đại môn, kia phiến màu đen cửa gỗ lặng yên không một tiếng động mở ra. Nội môn quất sắc ngọn đèn ra bên ngoài chút xuống càng nhiều. Đầu mùa đông ban đêm dị thường rét lạnh, khả là có thêm quất sắc ngọn đèn phòng, lại như là ở thế giới kia. Từng đợt lo lắng suy phất mà đến, bị xua tan bọn họ thân thể bên trong hàn ý, chỗ này một chút đều không giống như là cái làm nhiều việc ác nam dương hàng đầu sư ổ. Ngọc Gia nhân tâm trung tràn ngập hoài nghi, luôn cảm thấy Tô Thiện là chỉ một sai lầm phương hướng cho bọn hắn. Bất quá bọn họ đến cùng cũng là huyền môn thế gia xuất gia nhân. Biết có chút địa phương thoạt nhìn càng bình thường, liền có vẻ càng không bình thường, hiện tại đã là đêm khuya, toàn bộ trong thành thôn cũng đã bị hắc ám bao phủ. Sinh hoạt tại nơi này nhân cũng đã ngủ hạ, người bên ngoài ai lại sẽ ở này nửa đêm đến ở cũ nát thành nội bên trong đoán mạng quán. Chỗ này như vậy lượng, thoạt nhìn như vậy an toàn, còn có thể làm cho người ta sinh ra buông lỏng cảm xúc. Có lẽ cái kia nam dương hàng đầu sư đã nhận ra bọn họ đi đến. Hiện tại làm việc này, vì rơi chậm lại bọn họ cảnh giới tâm, hảo thuận tiện đưa bọn họ một lưới bắt hết. Như vậy một lát sau, Ngọc Gia những người này trong đầu mặt chuyển qua đủ loại ý niệm đến. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là tất cả đều đề cao cảnh giới tâm. bắt đầu đề phòng khởi chỗ này đến, này coi như là một chuyện tốt. Đoán mạng quán từ bên ngoài thoạt nhìn cũng không lớn, bất quá theo kia phiến màu đen môn tiến vào sau, bên trong lại có động thiên khác, toàn bộ đoán mạng quán bị người bố trí thật ấm áp. Thật, thật giàu có thiếu nữ hơi thở, trong phòng mặt vách tường là phấn chơi gian, một chuỗi màu vàng tinh tinh đang đan xen hợp lý bất tại trên vách tường. Màu vàng ngọn đèn đem mặt đất chiếu thành ấm áp nhan sắc. Trong phòng mặt thật trống trải, lớn như vậy trong phòng, chỉ tại dựa vào tường vị trí thả cùng nơi màu trắng lông tơ dài thảm. Trên thảm làm ra vẻ vài cái tạo hình đáng yêu gối ôm. Cơ bản họa phim hoạt hình nhân vật bộ sách phân tán ở trên thảm lông dày. Nhìn đến trong phòng mặt tình hình sau, Ngọc gia mọi người lâm vào trầm mặc bên trong, bọn họ nhất tề quay đầu nhìn về phía Tô Thiện. Muốn nàng cấp một lời giải thích, bọn họ tuy rằng không có tiếp xúc quá Nam Dương Hàng đầu sư. Bất quá căn cứ bọn họ tư liệu ghi lại, này Hàng đầu sư cơ hồ đều là cùng hung cực ác tồn tại. Bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, bất luận đối nhân vẫn là đối quỷ, đều là giống nhau thủ đoạn. Chỉ cần có thể chế thành Hàng đầu, bọn họ mặc kệ bộ dáng gì nữa sự tình đều có thể làm được xuất ra. Giống là cái dạng này hung tàn vô cùng Hàng đầu sư hội làm ra bộ dạng này phấn phấn nộn nộn thiếu. Nữ tâm 10 phần phòng ở sao? Đùa giỡn cái gì? Bọn họ luôn luôn cảm thấy là Tô Thiện nghĩ sai rồi. Nhưng là khiếp sợ Tô Thiện cường đại, bọn họ cũng không dám ra tiếng chất vấn nàng. Dù sao như là Ngọc Thanh chính bộ dáng không đầu óc. Chỉ dựa vào một cỗ khí nhi liền chính mặt cứng rắn giang Tô Thiện nhân. Cũng là trên trời dưới đất độc nhất phần, tuy rằng bọn họ đều không nói gì, bất quá dựa vào bọn họ động tác, Tô Thiện cũng minh bạch bọn họ là có ý tứ gì. Hiện tại nàng đối Ngọc gia nhân đúng là phiền chán thời điểm. Đương nhiên sẽ không giải thích chút gì đó, cùng này đó đầu óc không rõ ràng Ngọc gia nhân bất đồng. Tô Thiện rất rõ ràng một việc, cái kia Nam Dương Hàng đầu sư nhất định lại ở chỗ này. Ánh mắt của nàng ở trong phòng mặt quét một vòng nhi. Kia phấn nộn nộn nhan sắc hoàng cho nàng có chút choáng váng đầu. Chỉ bằng thấy thì thấy không ra cái gì vậy. Tô Thiện không tìm được cái gì không thích hợp địa phương. Ánh mắt dừng ở dựa vào cửa sổ kia trên thảm lông dày. Ánh mắt nàng lóe lóe, nâng bước hướng tới bên kia nhi đi rồi đi qua. Gặp Tô Thiện không có quan tâm bọn họ ý tứ. Ngọc gia nhân cảm xúc có chút không tốt lắm, chỉ là bọn hắn giận mà không dám nói gì, cố nén trong lòng bất mãn, xem Tô Thiện đi tới kia thảm lông dày tiền, Ngọc Thanh không biết khi nào đi tới Tô Uyên bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua Tô Uyên trong dạ ôm trẻ con hàng, khóe miệng buộc chặt lên, cùng với Tô Thiện thời gian dài quá, của hắn đại sư huynh cũng đang chậm chậm bị đồng hóa. Như là từ trước đại sư huynh, hắn làm sao có thể sẽ ôm trẻ con hàng loại này tà vật. Bất quá như vậy xem ra, cũng khó trách năm đó Tô gia hội cử tộc toàn diệt. Bọn họ sửa là quỷ đạo, sở tác sở vi đều là nghịch thiên mà đi, này báo ứng, cũng là để ý Liêu bên trong. Tô Uyên, nơi này thật là cái kia Nam Dương Hàng đầu sư ẩn thân sao? Có phải không phải Tô Thiện nghĩ sai rồi? Nàng tuy rằng cường hãn, khả đến cùng là cái tiểu cô nương, kinh nghiệm không đủ, nghĩ sai rồi cũng là bình thường. Ngọc Thanh là theo Tô Thiện giang thượng. Tuy rằng đã định tốt lắm phải giúp sư phụ nhường đi lên oai lộ đại sư huynh trở về quỹ đạo. Bất quá tại kia phía trước, chỉ có hắn bắt được cơ hội, ngay tại đại sư huynh trước mặt thượng mắt dược. Nhưng mà nghe được Ngọc Thanh lời nói sau, Tô Uyên lại trực tiếp mở miệng nói, nếu là ngươi cho rằng Tô Thiện chỉ ra đến địa phương là sai. Vậy ngươi phải đi tìm ngươi cho rằng đối địa phương, nàng vốn sẽ không là đặc thù ngành nhân, lần này đến cũng bất quá là tình bạn hỗ trợ thôi. Không nói đến bây giờ còn không thể xác định nàng có phải không phải sai lầm rồi. Liền tính nàng nói sai rồi. Ngươi có thể như vậy oán trách nàng sao? Theo trẻ con hàng chuyện này phát sinh sau, các ngươi làm cho ta cái gì? này vốn nên là các ngươi làm việc, kết quả tất cả đều đôi đến Tô Thiện trên người đến. Hiện tại lại ngược lại đến trách nàng không có tìm được chính xác địa phương. Đối mặt Tô Huyên gần như cho chỉ trích lời nói, Ngọc Thanh mặt một trận thanh một trận bạch, miệng hắn trương trương, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng mà còn không có chờ hắn nói chuyện, Tô Huyên lại tiếp tục nói đi xuống. Ta hiện tại nhưng là bắt đầu hoài nghi, kết quả các ngươi là đặc thù ngành nhân, vẫn là Tô Thiện là đặc thù ngành nhân, Ngọc Thanh sắc mặt rất khó xem. Ngọc Suối Ngọc Hà bọn họ sắc mặt cũng đều kéo đi xuống. Mấy người oán hận trừng mắt nhìn Ngọc Thanh liếc mắt một cái. Cảm thấy Ngọc Thanh quả thực là không có chuyện gì tìm việc nhi điển phạm mân ni không năng lực. Không thủ đoạn cũng liền thôi. Ngay cả nói đều nói không rõ. Trừ bỏ cho bọn hắn kéo thù hận ngoài, hắn còn có thể làm chút gì đó. Này đó Ngọc gia nhân trong lòng càng ngày càng bất mãn. Chỉ là vì bây giờ còn có ngoại nhân ở, bọn họ cũng không tốt nói cái gì đó. Ngọc Thanh vốn là hảo ý, kết quả lại bị bản thân đại sư huynh cấp đổi một phen. Hắn hiện tại buồn bực phải chết, nơi nào còn có thể chú ý tới những người khác phản ứng. Lúc này Tô Thiện đã đem phân tán ở trên thảm lông dày thư nhặt lên. Tô Thiện nhặt lên là một quyển truyện tranh, này cũng không có gì vấn đề. Thư bên trên nhân vật họa tỷ lệ thất hành, hoàn toàn không giống như là người bình thường. Bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ quái dị, không có tiếp xúc quá hiện đại truyện tranh. Thẩm mỹ như cũ là đồ cổ Tô Thiện lý giải không xong cái gọi là truyện tranh họa phong. Truyện tranh là màu sắc rực rỡ, tuy rằng mặt họa có chút kỳ quái, bất quá quần áo lại rất xinh đẹp. Tô Thiện phiên hai trang sau, phát hiện thư bên trên nhân vật quần áo trở nên càng ngày càng ít. Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, trong lòng nàng sinh ra một loại không tốt lắm cảm giác đến. Chính là trên tay động tác nhưng không có ngừng, tiếp tục phiên đi xuống, ở nàng bay qua hai trang lời bạt. Hai cái thân trần quả thể nhân lấy một loại người bình thường căn bản vô pháp làm được tư thế xuất. Hiện tại Tô Thiện trước mắt, Tô Thiện, ngoặc kép chấm than, nàng đã không là tiểu cô nương. Đan theo hình ảnh đi lên xem, Tô Thiện tự nhiên biết bọn họ là đang làm những gì. Nhưng là tranh này chung nhân vật rõ ràng là nam nhân. Này Nam Dương tới được hàng đầu sư, thưởng thức còn thật là kỳ lạ dị thường. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, Nam Lân 4 bình, Giao Ca gia tiểu đáng yêu 1 bình, Điền tiểu ngọt nhi 1 bình, Phượng Hoàng Hoa lại khai 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.